Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 236, Cản Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời không rõ, Chu Bình An liền từ trong giấc mộng đã tỉnh. Tối hôm qua nằm mơ thấy mẫu thân cấp mình làm một chén nóng hổi canh gà, tỉnh lại ý thức được mình ở người này tích tung tuyệt hoang dã, sai biệt to lớn, tịch mịch như vậy. Đêm qua củi đốt đã tắt, gió bắc gào thét, lều bên trong phong cũng đang vang vọng, để cho Chu Bình An không tự chủ được dùng mình một cái, vội vàng mặc quần áo tử tế xuống giường, tương chăn nệm chờ thu thập. Duy nhất đồng bạn HKT ngựa ô một đêm tạo một đống cứt đái, còn dùng mặt vô tội HKT mặt ngựa nhìn Chu Bình An, cái định mệnh trường cùng Việt Nam siêu nhân HKT tựa như còn bán manh. Sáng sớm chuyện thứ nhất từ luyện chữ đổi thành sẻng cứt quân thường ngày, sau mới là nấu nước rửa mặt, sau đó luyện một hồi chữ. Sắc trời âm cho một mảnh, không có mặt trời mọc, mãi cho đến ăn rồi điểm tâm, có thể thấy độ mới dần dần cao. Chu Bình An ăn mặc thật dày áo da, mang theo da mạo, đạp giày da, ngồi ở HKT trên lưng ngựa ô, cầm trong tay một quyển sách vở, bên cưỡi ngựa vừa nhìn. Bởi vì chỉ có điều này đường núi cũng không sợ đi nhầm đường, cho nên liền do HKT ngựa ô tín mã du cương, Chu Bình An tình cờ ngẩng đầu nhìn một chút phương hướng, xác nhận phương hướng không có lầm sau lại tiếp tục đọc sách. Chỗ này chắc là đại đường sơn nam ao dư mạch quần sơn phập phồng, đi hồi lâu cũng một mực không nhìn thấy người ta. Lại đi ước chừng một dặm nhiều đường núi, Chu Bình An đọc sách lúc chợt cảm thấy ngón tay chợt lạnh, ngẩng đầu liền thấy phiêu phiêu sái sái tiểu tuyết viên rơi xuống. Vội vã tiểu bông tuyết trở nên lớn, thay đổi dày, rậm rạp chằng chịt. Một đoàn đoàn, nhiều bó tuyết bay rơi xuống, giống như vô số kéo vỡ miên hoa cầu từ bầu trời xôi trào xuống. Trong khoảnh khắc sơn gian đường nhỏ chính là một mảnh tuyết trắng, HKT ngựa ô đi ở trên sơn đạo lúc Chu Bình An đều nghe được lạc chi tiếng vang. Vì vậy, Chu Bình An tương quyển sách trên tay sách bỏ vào tà cắp trong bọc sách, hai tay cầm dây cưng, để cho HKT ngựa ô chậm tốc độ lại, thà bị chậm một chút, ổn một chút. Cũng đừng vội vàng xảy ra chuyện, tuyết càng rơi xuống càng lớn, bốn phía một mảnh thuần bạch. Chu Bình An cưỡi HKT ngựa ô đi ở trong núi trên đường nhỏ, nhìn bắc gió thổi bông tuyết làm các loại quỹ tích, làm theo đường núi quẹo qua một cái cua quẹo sau, Chu Bình An thấy được một con cho không lưu thu, chó mao bẩn thỉu lông dài chó đứng ở sơn giữa lộ. Nơi này lại có chó, tựa hồ hay là điều lão cẩu, có chó liền ý nghĩa có người nhà a, Chu Bình An nhìn một cái. Chợt có chút cao hứng, cái này ở hoang dã chung đi nhiều đã lâu, rốt cục muốn gặp được người. Bất quá hảo chó không cản đường, điều này lão cẩu thế nào đứng ở giữa đường đâu, còn trực câu câu nhìn HKT ngựa ô cùng mình. Chó này ánh mắt còn rất sáng ngời, hắc màu hổ phách. HKT ngựa ô thấy phía trước cản đường lão cẩu, dừng lại bước chân, đinh móng sắt ngựa vó ngựa không được đập tuyết địa, hơi thở phát ra hừ hừ thanh âm. Làm mau a, thế nào không đi hàng này? Chu Bình An kéo kéo dây cưng, nhưng là HKT ngựa ô còn tới tính khí, thế nào cũng không chịu đi về phía trước. Kia phó HKT mặt ngựa còn hừ hừ nhìn chằm chằm phía trước lão cẩu. Chu Bình An chuẩn bị một chút mã, nhìn một chút cái này HKT ngựa ô tại sao không đi, đang chuẩn bị xuống ngựa thời điểm, Chu Bình An dư quang lại liếc thấy phía trước lão cẩu. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lão cẩu tuy nói già rồi chút nhưng là mắt chó còn đĩnh lượng, hồi lưu lưu thanh bối hoàng cái bụng còn kéo điều cái đuôi, rối bù tùng. Vân vân, kéo cái đuôi, Chu Bình An dừng lại động tác, cẩn thận lại nhìn mắt phía trước lão cẩu, sau đó. Tuyết bay trời đông giá rét thời tiết, Chu Bình An cái trán lại xuất mồ hôi. Kia điều lão cẩu rất ung dung đứng ở phía trước, cái đuôi còn giật giật màu hổ phách, ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm cùng HKT ngựa ô, hào. Lão cẩu tâm nhàn khí định điều hòa khí tức sắt giọng lôi kéo trường thanh quải loan nhi kêu lên, phải nhiều khó nghe có bao khó nghe, toát mồ hôi. Cái này cái định mệnh đó là điều lão cẩu a, rõ ràng là điều lão lang. Gặp phải lang làm sao bây giờ? Trước kia Chu Bình An đã từng hỏi nội mông một đồng học cái vấn đề này, sau đó cái này đồng học là nói như vậy. Khi ngươi một mình gặp gỡ sói hoang thoại, đừng quay đầu chạy trốn, loài người vĩnh viễn không có cách nào cùng lang so với tốc độ. Cách làm chính xác chắc là tại chỗ bất động cùng lang ánh mắt ngay mặt tiếp xúc gắt gao nhìn chăm chú vào, đừng rời đi, có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu. Như vậy là được rồi sao? Kia đồng học nghe vậy, liệt khai miệng ân, như vậy sẽ chết tương đối có tôn nghiêm một chút. Tuy nói kia đồng học đùa giỡn chiếm đa số, bất quá vẫn là có một chút khả lấy địa phương, đó chính là đừng xoay người chạy, bản thân cưỡi ngựa cũng không được, cũng không chạy nổi lang tốc độ. Gặp lang gặp nhau thời điểm, đừng nhanh chân chạy còn có một cái nguyên nhân, đó cũng là bởi vì lang có thể sẽ cho rằng là con mồi muốn chạy trốn chạy, hoặc là muốn phát khởi công kích nó phải phản kích. cùng Lang rằng có thời điểm tốt nhất muốn chậm chạp rút lui, nhất là đối người tương đối nhiều địa phương rút lui, bình thường Lang đều sợ hãi đám người, không có 10 phần nắm chặt nó sẽ không tùy tiện đối người phát khởi công kích. Dĩ nhiên lúc này là không được, đây là hoang sơn dã lĩnh, chỉ có tự mình một người, không chỗ có thể lui. Bất quá, mặc dù Chu Bình An chảy mồ hôi lạnh nhưng là lại không có kinh hoàng thất thố. Một bên chấn định tự nhiên gặp Lang nhìn nhau, một bên suy tư cách đối phó. Lang sợ lửa, có thể dùng lửa xua đuổi. Chu Bình An nghĩ tới cái phương pháp này, bản thân tùy thân mang theo có hộp quẹt lửa liêm cùng đá lửa ở trong bao quần áo cũng có một bộ tùy tiện cầm kiện quần áo cũ dùng hộp quẹt điểm nên liền có thể tương Lang xua đuổi chạy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Bởi vì Chu Bình An chấn định mắt nhìn mắt cùng với dưới người HKT ngựa ô dùng chân gõ mặt đất thanh âm, để cho đối diện lão Lang hơi có băn khoăn, cũng không có trước tiên công kích. Điều này lão Lang vốn là trong núi sâu bầy sói đầu Lang, bởi vì tuổi già sức yếu, ở nửa năm trước bị một cái trẻ tuổi Lang đánh bại, từ đầu Lang biến thành bị bầy sói đuổi lão Lang, đã lưu lạc nửa năm, bởi vì năm lão săn đuổi năng lực không lớn bằng lúc trước, đói một bữa no một bữa, không biết thế nào liền lưu lạc đến ngoài núi vi, đã đói bụng mấy ngày. Bây giờ lại hạ tuyết lớn, kinh nghiệm nói cho nó biết tương lai thời gian thật dài săn thú sẽ khó hơn. Cho nên, cứ việc băn khoăn, nhưng là đói bụng khiến cho lão Lang như cũ không có buông tha cho, màu hổ phách con ngươi đang tìm thích hợp công kích thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bình An vừa cùng lão Lang mắt nhìn mắt, một bên từ từ đưa tay đến yên ngựa thượng ám trừ nơi nào, một tay lục lọi khai thừng sáo, tương đại ca Chu Bình Xuyên đưa cho mình phòng thân chủy thủ từ từ trừ ở trong tay áo, tay cầm chủy thủ Chu Bình An càng là tỉnh táo không ít. Có chủy thủ phòng thân, cũng có thể tương đốt lửa xua đuổi lão Lang chuyện ra tay khai làm. Vì tranh thủ thời gian, Chu Bình An đầu tiên là tương vốn đặt ở yêu bên chuẩn bị làm ăn vặt mẫu thân Trần Thị làm xong thịt khô, hướng lão Lang ném mấy miếng. Ở Chu Bình An vứt thời điểm, lão Lang toàn thân phục thấp giơ lên bối mao, đôi môi cùng lỗ tai hướng hai bên kéo ra, lộ ra răng cửa cùng bối gầm thét mấy tiếng. Thịt khô ném qua đi thời điểm, lão Lang cùng khởi bối vãng lui về phía sau mấy bước né tránh thịt khô, cái đuôi cũng thu hồi. Khi thấy Chu Bình An vứt thịt khô lúc lão Lang cảnh giác khịt khịt mũi, một đôi màu hổ phách mắt sói một bên nhìn chằm chằm Chu Bình An, một bên bò dạp tương một mảnh thịt khô tha tiến trong miệng nhai một cái liền một hớp nuốt vào. Sau đó, lão Lang vừa ăn hạ một mảnh thịt khô, một bên nhìn chằm chằm Chu Bình An. Quả nhiên là bạch nhãn Lang ăn vật còn chặt nhìn mình chằm chằm, hoàn toàn không có buông tha cho săn thú ý tứ. Chu Bình An thủ sẵn chủy thủ, cầm hộp quẹt nhìn lão Lang phốc phỉ một câu. Cách chương.